Chương 226, giới môn, ngươi không biết thế giới ngài không thêm phía sau những cái kia, ra còn rất cảm động, ngài một thêm đằng sau lời kia, hoàn toàn tựa như cái đại lừa dối, trong nháy mắt liền đem ra cảm động đánh bay thiếu niên trêu tức ung dung tiếng nói, làm phía trước trang thâm trầm tịch lão một cái nhượng loạn trọng, hơi kém không có ngã. Hắn tức giận không thôi quay đầu, trừng mắt cái này một chút cũng không biết thượng đạo xú nha đầu, cắn răng. Ngậm miệng ngươi một chút đều không đáng yêu, đáng yêu không không không, da trên người nhưng không có đáng yêu, chỉ có xoáy vẫn là xoáy đến bắn nổ xoáy đẹp da chân trời xoáy cực kỳ bi thảm xoáy tự luyến tràn đầy thiếu niên, nhấc cánh tay đưa tay, năm ngón tay sắt bên da đầu, cắm vào trên trán toái phát bên trong, về sau vén lên. Hướng về phía trận mắt há hốc mồm tịch lao vứt ra cái ngôi sao, còn như có như không dùng một cái tay khác ôm lấy cổ áo, hướng xuống giật một phần. Nửa lộ ra tinh xảo màu trắng sữa xương quai xanh. Quả nhiên là mị hoặc tự nhiên, nghệ là nhân gian thịnh yến. Kia nào chỉ là một cái xoáy chữa đến, rõ ràng chính là hồ ly yêu thuật bên trong nhiếp tâm hồn người ngươi ngươi ngươi ngươi tịch lao sắc mặt bạo đỏ, cơ lấy giày liền hướng nàng đập tới. Thối, tiểu tử thối ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi sao có thể bày ra loại này không muốn mặt tư thế ai nha, ra chỗ nào không biết xấu hổ lại không có cởi, càng không lộ hàng. Từ đầu tới đuôi túi nghiêm nghiêm thật thật, càng là chứng trạc đàng hoàng ngồi ở chỗ này, lưng tựa đại thụ tại hóng mát, này bắt phong bất động, quyết đoán tư thế, như thế nào không biết xấu hổ trở tay đem giày cho chụp trở về sở thiếu niên, rất ra rất vô tội hướng về phía tịch lao buông buông tay, ngữ. Trọng tâm thường nói, tịch lao à, ra như vậy đẹp trai, ngươi thế nào liền không thừa nhận đâu như vậy khẩu thị tâm phi cũng không tốt ngươi ngậm miệng đi tịch lao khí đầu đau, điểm nàng chửi mắng. Ta xem như đã nhìn ra, ngươi quả thực xấu cùng kia con mực, chảy dòng mực nước nhi bắt lấy ai phun ai, tối đen làm sao lại như vậy sở thiếu niên cười một tiếng, ra thượng thiên, chơi bay lên. Ra là ưa thích tịch lao mới phun, người bên ngoài mới không có cái này vinh hạnh. Ta chính là cảm ơn ngươi a xem ở ngọc bội phần, không cần khách khí, dù sao, có qua có lại sao cút cuối cùng là không thể nhịn được nữa, trung khí mười phần tịch lao, hổ khiếu lên tiếng. Chấn toàn bộ sử dụng tòa thành đều run rẩy một cái. Còn đem rừng chỗ sâu kia mấy con thanh niên dọa cho run một cái, hai mặt nhìn nhau. Tịch lao đây là lại phát cái gì báo tố là cái nào đen đủi, bị tịch lao cho thấy ngứa mắt, nếu lấy lô thai mắng đừng nói là bọn họ, liền ngay tại vì mộ bảo chủ châm trà lao quang hẳn ra, tay đều là lắc một cái, hơi kém không có đem trà cho ngã xuống trên mặt đất. Khoe miệng của hắn có chút co lại, có chút bất đắc dĩ. Nhiều năm như vậy, tịch lao này tính tình vẫn là một chút không thay đổi a ngồi tại bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài mộ bảo chủ không có nhận lời nói, lao quản gia QNZ không ngoài ý muốn, bọn họ bảo chủ yếu là tùy tiện đón hắn nhóm lời nói mới kỳ quái đâu. Hắn đẩy châm trà ngon xe đẩy phóng tới mộ bảo chủ trước mặt, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi nào là tức đến nổ phổi dơ chân tịch lao, cùng dưới cây ngồi, cười dương dương tự đắc, ra khí mười phần thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên kia, lão quản gia không khỏi không cảm khái, sở ra đứa nhỏ này, coi là thật thù lệ đến tuyệt sắc, hoàn toàn nhặt sở ra người ưu điểm dài, so năm đó sở đế đều chỉ có hơn chứ không kém, phải biết năm đó sở đế thế nhưng là mấy đại liệt quốc công nhận thứ nhất Mỹ Nam tử bưng trà nhấp một miếng mộ bảo chủ vẻ mặt nhàn nhạt, cũng không biết là nghe vẫn là không có nghe. Quản gia thu hồi mắt, nhìn mộ bảo chủ. Bảo chủ, kiếm tam trở về, làm hắn đi lên sao hừng. Quản gia cung kính lui lại, đi gọi kiếm tam. Đợi quản gia rời đi về sau, mộ bảo chủ một lần nữa đưa ánh mắt để hướng về phía ngoài cửa sổ, nhìn tòa thành bên trong, bốn phương tám hướng linh khí, đều hướng phía một chỗ rụng mánh lao tới. Mà cái chỗ kia, chính là thiếu niên kia vị trí. Áo trăng thiếu niên tóc bạc, giống một cái tham lam thao thiết, tùy ý tận tình hấp thu tòa thành bên trong linh khí, giống như là không có hạn mức cao nhất, không sợ cho ăn bể bụng. Không ngừng không giả hấp thu. Nhưng, hắn mặc kệ hấp thu bao nhiêu, trên người khí tức cũng không có biến hóa, không tồn tại đột phá hướng giai. Lại, trên người gồm cả la sát chi khí, còn có thể như vậy hấp thu linh khí. Thiếu niên này, rất quái lạ. La sát, quỷ bên trong quỷ. Nuốt ác niệm, an huyết khí, từng bước thanh nén, tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng thành hình khai trí, dài tới la sát. Chính là ác, chính là ô uế. Nhưng ô nhiễm, linh khí, chính là thiện, chính là tinh thuần, có thế tịnh hóa. Cả hai không thể đều chiếm được, nhất ô nhất tịnh, chỉ có thể tồn tại một phương. Lại cứ thiếu niên này, lấy hồn hầu quỷ, lấy thân hấp linh, có thể nào không trách hai phe mâu thuẫn, nhưng lại dung hợp. Nhưng quỷ nhưng linh, nhưng ma nhưng thánh. Gõ gõ cửa bị gõ vang. Mộ bảo chủ thu hồi mắt, nhìn về phía đi tới kiếm tam. Chủ thượng. Kiếm tam quỳ một gối xuống tại mộ bảo chủ trước mặt, tịnh rửa tay, mang lên găng tay, cuốn lên hắn ống quần, bước lên ngân châm, bắt đầu vì bắp chân của hắn thi châm. Mộ bảo chủ bắp chân hiện ra tự ô sắc, giống như là sâu nặng kịch độc nhan sắc đồng dạng. Nhưng là, theo thi châm về sau, có bạch đến sữa sắc chất lỏng, theo ngân châm lô bên trong chảy ra, bị kiếm tam tiếp vào trong bình. Trường thanh lớn trường bàn tay bình thủy tinh, trọn vẹn tiếp 78 bình, mộ bảo chủ kia tử ô sắc bắp chân, mới từ từ khôi phục thành bình thường màu da. Kiếm tam thanh cái bình đắp kín, ngân châm thu lại, cầm qua một bên ấm khăn mặt, tinh tế vì bắp chân của hắn lau sạch sẽ về sau, mới bưng đồ vật ra ngoài, thuận đường đem cửa cho che giấu bên trên. Ngoài cửa, kiếm tam mi tâm nhíu chặt, một mặt trầm ngưng lo lắng nhìn về phía lao quản gia, khỏe môi giật giật. Ngọc thúc, chủ thượng thân thể càng ngày càng nghiêm trọng, tại tiếp tu cờ như thế lao quản gia cu nở dê một mặt khó coi, nhìn qua kiếm tam trong hòm thuốc kia trọn vẹn ta mở bình sữa chất lỏng màu trắng, thật sâu hút khẩu khí. Liên hệ đến người sao kiếm tam cười khổ một tiếng. Không liên lạc được, không biết vị kia dạo chơi đi đến nơi nào, người của chúng ta tại các nơi đều sắp xếp nhãn tuyến, thế nhưng là gặp quỷ, sửng sốt gặp không được lão quản gia một trận trầm mặc, cuối cùng thật sâu thở dài, vô lực phất phất tay. Tiếp tục tìm đi, không thì có thể làm sao trước mắt liền tịch lão đều không có cách, ngoại trừ tìm được vị kia, còn có thể có biện pháp nào kiếm tam kéo căng chết khỏe môi, vẻ mặt tạm đạm. Là ta học nghệ không tinh, quá mức vô dụng lão quản gia vô vô bờ vai của hắn, rất là bất đắc dĩ. Có một số việc, không phải người làm liền có thể thắng thiên, cái gọi là nhân định thắng thiên, bất quá là nhất thời an ủi mình lấy cớ, cùng vì chính mình tìm ra một cái cố gắng phương hướng thôi, đi thôi, đem những vật này xử lý. Kiếm tam điếm đầu, ôm cái hòm thuốc rời khỏi nơi này. Mà lao quản gia đẩy vì bọn họ bảo chủ đặc biệt bữa tối, vào phòng. Trong phòng truyền đến rầm rầm tiếng nước, lao quản gia đem xe đẩy thượng đồ ăn bày để lên bàn, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Đi xuống lầu kiếm tam, vội vàng đi xử lý trong tay vật, trên nửa đường đụng phải khí ẩm ẩm tịch lão, hắn biểu tình một mặc, cảm thấy vẫn là không muốn đụng lên đi đòi mắng.